Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Trong rừng trúc bầy xà. Ta mang theo bơ thịt thông thạo hướng rừng trúc đi tới. Dù sao cũng là ban ngày, ngã tâm tình vẫn còn có mấy phần dễ dàng. Còn không có đến gần rừng trúc, ta cùng bơ thịt chỉ nghe thấy tiếng người huyên náo. Chúng ta cao hứng liếc nhau một cái, biết là tới đối địa phương. Tiểu hài tử một loại thích tham gia náo nhiệt. Ta cùng bơ thịt cơ hồ là chạy như bay hướng rừng trúc chạy đi. Thật là nhiều người a. Đây là ta phản ứng đầu tiên. Vốn là rậm rạp rừng trúc không thấy tăm hơi. Đã nhìn thấy mọi người ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh. Sợ là cả hương chàng người cũng điều động. Không, không, còn không ngừng. Phỏng chừng phụ cận thôn nhân cũng tới. Rừng trúc không thấy. Có thể ở bên cạnh trên một miếng đất trống lại chất rất nhiều cây trúc. Nhìn căn nhi, cũng biết là tân đào xuống tới. Ta sợ bơ thịt đi không thấy. Liền nói ra bơ thịt quần áo. Liều mạng hướng bên trong chen trúc. Có đại nhân không hài lòng. Nói đến, tiểu oa nhi chớ đẩy. Bên trong nguy hiểm lắm. Tiểu oa nhi tiếp cận cái gì náo nhiệt ta là một lòng đi vào. Bởi vì ta cảm giác sư phụ ở bên trong. Cho nên căn bản không nhìn hắn trương. Nhưng là bơ thịt lại dừng lại. Dương mắt nhìn người khác hỏi. Thúc, người nói một chút mà. Nơi đó nguy hiểm có phải hay không có đại xà? Đại xà không lớn xà ta không biết được. Chính là buổi sáng nghe có người nói. Nhưng là nơi này thật giống như đào ra cái cổ mộ. Hơn nữa nơi này bộ đội không cho phép giết xà. Cái này ở để cho cái gì biết xà nhân. Đuổi rắn đi. Người đi vào trong chen chúc, cẩn thận bị rắn cắn nha. Cái kia đại thúc ngược lại cũng nhiệt tình, liên tiếp liền đem lời nói ra. Vậy các ngươi vây ở chỗ này làm gì vậy? Bơ thịt chính là một lời lải nhải. Bắt được ai cũng phải hỏi cái tuần tự. Làm gì nhìn xà đi tạp? Ta trưởng lớn như vậy, xà xem qua không ít, chính là chưa thấy qua một đám xà bò tới bò lui. Hôm nay liền muốn nhìn, lại nói. Xà đi, chúng ta còn phải đào cây trúc, kiếm công điểm hay, phỏng chừng này đại thúc cũng là một nói nhiều, bơ thịt hỏi cái gì, hắn đều đáp cặn kẽ vô cùng. Thúc, này cổ mộ là chuyện ra sao, vốn là ta là dự định chen vào. Suy nghĩ một chút ngược lại bơ thịt cũng cùng người đáp lời. Cũng không bằng hỏi một chút, ta cũng không biết chuyện ra sao, nhờ vào lần này đào cây trúc, yêu cầu liên căn đồng thời đào. Đào còn muốn đem địa lật một lần, kiên quyết không thể để cho trưởng cây trúc. Đây không phải là có chút cây trúc căn lớn lên kêu một cái thâm nha. Phải đi đào đi, kết quả là đào được một tảng đá lớn. Phía trên yêu cầu tiếp tục đào. Đào một cái, hắc, ra tới một cửa đá. Kỳ dị, nói cái gì đều có. Ta đã cảm thấy là cổ mộ, nhưng là ta lại cảm thấy... Nơi đó có cổ mộ khai đạo môn a, đại thúc móc ra một cây tự chế thổ hoàng yên đốt. Xem ra là nói kích động, yêu cầu bình phục một tình cảm xuống. Nghe hắn vừa nói như vậy, ta lời nói của nhị không nói thì kéo bơ thịt hướng bên trong nhi chen chúc. Ở chen chúc trong quá trình, vẫn nghe kia đại thúc ở lãi nhải. Này cấp trên không biết được sao cái nghĩ. Một hồi luyện thép thiết, một hồi bắt con chuột. Bây giờ lại phải đào cây trúc. Qua mấy năm được chặt cây đi. Hai ta chữ tiểu. Rất nhanh thì chen đến hàng trước. Này nhìn một cái. Không phải. Rất nhiều giải phóng quân ở rừng trúc vòng ngoài trông coi. Mảnh này nhi rừng trúc đã bị đào khanh khanh oa oa. Ở chính giữa một vài chỗ. Lại kéo thật dài miếng vải đen. Cũng không nhìn thấy bên trong có chút cái gì. Ta cuống cuồng. Kéo bơ thịt liền hướng trong rừng trúc chạy. Không chạy hai bước. Một cái nhìn rất trẻ tiểu chiến sĩ cứ tới đây. Thao tiêu chuẩn đông bắc thoại hô đến. Kia hai tiểu hài nhi. Kia vướng mắc tới không thể đi vào trong chạy a. Ta tìm sư phụ ta. Ta quính lên sẽ dùng muối. Tiêu tiếng phổ thông trở lại. Bơ thịt ở bên cạnh kỳ quái đem ta nhìn. Sư phụ. Cái gì sư phụ vào lúc này. Ta lại không kịp giải thích. A, tiểu hài nhi cũng không thể nói láo. Còn sư phụ đâu rồi? Đi đi đi, ngây ngô một bên chơi đi đi. Ta nhưng là đang thi hành nhiệm vụ. Tiểu hài nhi không nghe lời. Như thế cho ngã xuống. Vừa nói. Kia tiểu chiến sĩ cười cười. Kia hai má lúm đồng tiền rất sâu. Hắn dọa chúng ta đâu rồi. Chính mình trước hết cười. Bơ thịt chớ nhìn hắn khở mập. Khở mập. Thật ra thì nhân tinh một cái. Sớm nhìn ra kia tiểu chiến sĩ là hù dọa hắn. Liền ha ha cười khúc khích tiến lên. Ca ca. Ta nói với ngươi mà. Ta là tới tìm ta ba. Cha ta ở bên trong. Ta thiếu chút nữa không ói. Đã cảm thấy này bơ thịt cùng sư phụ ta sao chính là một tiệt phối, đây đều là biên mê sảng không? Nháy mắt hình. Sư phụ ta đó là thô bỉ hình. Này bơ thịt là giả heo ăn thịt hổ hình. Nhìn hắn cười mặt kia nhi ngốc dáng vẻ. Người khác cũng không dám hoài nghi là giả. Một hoài nghi cảm giác hãy cùng phạm tội tựa như. Kia tiểu chiến sĩ tin là thật. Mở miệng hỏi đến. Người không lắc lư đi ba của ngươi ở chỗ này ta nói. Kia tiểu chiến sĩ cùng bơ thịt kéo. Ta lại cuống cuồng muốn đi vào. Nhìn chung quanh. Này nhìn một cái thật đúng là cho ta xem đến một người quen. Là khu nhà nhỏ kia người bên trong. Ta nhớ rất rõ ràng. Lần trước sư phụ ta mang ta đi trấn trên. Không phải đi một cái tiểu viện tử sao, đây chính là cái kia mở ra môn nhân. Ta tuyệt đối nhất định là hắn. Bởi vì ngày đó ta ăn đậu phộng đâu rồi. Hắn phải giúp ta tảo xác. Kết quả bị sư phụ ta gầm một tiếng. Hắn cây chổi nhét trong tay của ta. Thúc thúc, thúc thúc, ta nhảy lên hô to đến. Người kia nghi ngờ nhìn chung quanh một cái. Ta quính lên, trực tiếp hô đến. Không muốn ngắm, kêu chính là ngươi nha. Người kia phát hiện ta. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo chính là cười một tiếng. Đi tới, trực tiếp dùng ngón tay đầu đàn ta cái trán một chút. Nói đến, tiểu oa oa, người không lớn, tính khí còn không nhỏ. Vì sao kêu kêu chính là ta, ta cũng vậy không có biện pháp mà. Ta là tới tìm sư phụ ta. Ta là gặp cứu tinh. Bắt được sẽ không thả. Tìm sư phụ ngươi, người kia chân mày hơi chút nhíu một cái. Sau đó nói đến, hả, ta biết, nhưng ta không dám tùy tiện dẫn ngươi đi thấy hắn. Ngươi chờ đó, ta đi thông báo hắn một tiếng. Nói xong, hắn liền xoay người đi. Ta sờ bị hắn đàn có chút đau cái trán. Nóng nảy chờ đợi, không chớ để ý nghĩ. Liền là tò mò tâm lý với miêu bắt như thế. Một hồi nữa, người kia đi ra. Lần này không đàn ta. Cười híp mắt nói đến. Đi thôi, tiểu oa oa. Sư phụ ngươi nói cho ngươi đi vào. Ta nghe lời này một cái. Kích động kéo bơ thịt liền hướng bên trong chạy. Người kia nhìn thấy. Không khỏi hô đến. Ha, tiểu ca nhi, ngươi còn phải mang một người đi à, huynh đệ chúng ta hòa. Không được chuyện, ta sợ hắn ngăn cản ta. Dắt bơ thịt là một đường chạy như điên. Hướng kia kéo màn che địa phương chạy đi. Người kia thật ra thì cũng không ngăn cản ta ý tứ. Cười khổ hai tiếng, cũng liền tùy ta đi. Cái kia thật dài màn che chỉ có một cửa vào. Ta kéo bơ thịt buồn bực chạy cũng không chú ý trước mặt. Kết quả thoáng cái đụng vào trên người một người. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Không phải là ta vậy liền nghi sư phụ. Lại vừa là cái nào tam oa nhi. Người tin tức ngược lại linh thông rất nốt. Sư phụ cười híp mắt. Vừa mở miệng liền hắn độc nhất phong cách giặt rửa ta sọ đầu. Châm chọc ta. Ta vội vã vào xem náo nhiệt. Cũng không tính toán với hắn. Trực tiếp một vỗ ngực. Đắc ý nói đến. Cũng không nhìn một chút ta là cái nào huynh đệ chúng ta nửa phút liền cho ta tặng quà báo cáo đến. Cách mạng chiến sĩ sao có thể không biết được địch nhân ở nơi đó, a nghênh đón ta trực tiếp. Chính là sư phụ một cái tát, ba, một tiếng đánh liền ở ta trên lưng. Đánh xong hắn cũng không để ý ta. Chẳng qua là cười híp mắt trên dưới nhìn chằm chằm bơ thịt không rời mắt. Nhìn nửa ngày hắn mới nói câu, cái này tiểu bàn oa nhi. Ngược lại cũng có phúc, cùng ngươi cũng là thật bằng hữu, cũng đi vào chứ sao? Cho đi, hay là để cho hai người chúng ta đều đi vào? Ta cùng bơ thịt hoan hô một tiếng, đi theo sư phụ ta phía sau đi vào. Mới vừa vào cái kia màn tre, ta cùng bơ thịt liền hù dọa giật mình. Xà, rậm rạp chằng chịt xà, một cái đẩy một cái, một cái gạt ra một cái. Toàn ở này hẹp dài màn che trong. Màn che một đầu là một cái bình đài. Phía trên đứng vài người. Một đầu khác ta nhìn thấy nối thẳng nghĩa địa bên kia núi nhỏ nhai. Núi nhỏ kia nhai nhi phía dưới là một cái sông nhỏ đường. Sông đường đi qua chút. Chính là một mảnh đất hoang nhi liền với chính là sơn. Trên núi là không người gì ở. Ta lúc ấy đang suy nghĩ. Nếu như đem xà hướng bên kia đuổi ngược lại một cái không tệ ý tưởng. Theo ta đi. Nếu không xuống xà trong đống. Không người cứu ngươi. Sư phụ ta chắp tay sau lưng. Đi ở phía trước. Lên tiếng nhắc nhở đến. Ta ngược lại không lo lắng. Ta biết hắn tuyệt đối sẽ cứu ta. Bất quá nhìn thấy này rậm rạp chằng chịt xà. Ta cũng ra đầu căng lên. Đi theo hắn bước chân. Nào dám có nửa chút lạnh nhạt. Về phần bơ thịt. Đã sớm sợ nói ra ta vạt áo ở đi bộ. Cũng không biết có hay không hối hận tới chạy chuyến này. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này hẹp dài màn che trong trừ cái kia tiểu bình đài cao ra mấy phần. Còn lại tất cả đều là đất bằng phẳng. Thật ra thì sư phụ ta mang theo ta. Cũng là ở bầy rắn đi vào trong. Chẳng qua là không biết tại sao. Sư phụ ta đi tới chỗ nào. Bầy rắn sẽ tản ra đến. Cũng không chủ động công kích. Trên người của ta nổi lên nổi da gà. Đi hết sức cẩn thận. Nhưng cũng không nhịn được cẩn thận ngắm nhìn. Những thứ này xà phần lớn là trúc diệp thanh. Cũng có không độc thái hoa xà. Ngoài ra sen lẫn số ít ma oa tử. Kim hoàn xà. Rắn cạp nong. Đều là kịch độc rắn độc. Này nhìn một cái nói ít có hơn ngàn cái. Ngược lại đều tụ tập ở này một con nhi. Không có cần đi ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.